Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cướp đoạt, về sau đấu giá, Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều xem trọng mùi ngon, cũng không có người vừa mới sự tình ảnh hưởng tâm tình. Ninh Hinh đây, là vì trải qua nhiều lần lắm loại sự tình này, tâm lý tố chất đã luyện rất khá rồi, mà Ninh Ý hoàn toàn là cái loại này mặc kệ gặp được cái gì mất hứng sự tình chỉ cần lại để cho hắn chú ý tới. Những chuyện khác hắn một hồi liền quên cái chủng loại kia tính cách. Ninh Hạo nhìn xem Ninh Hinh tỷ đệ, trên mặt có chút ít đen tối không rõ. Phía dưới đấu giá đúng rồi từ bên trên cổ tu sĩ trong động phủ có được 3 hạt hạt giống. Đa bảo các giám bảo chuyên gia không cách nào phân biệt chúng thuộc về loại nào linh thực hạt giống. Nhưng có thể xác định chúng vẫn tồn tại sinh cơ. Giá bắt đầu giá 100 trung phẩm linh thạch, tùy ý tăng giá, từ đấu giá sư xuất ra hạt giống lúc, có một thanh âm thúc giục Ninh Hinh, nhất định phải vỗ tới nó. Loại cảm giác này tựa như mỗi lần Ninh Hinh ở phía sau phố phát hiện chân quý linh thực lúc giống. Như đúc, Ninh Hinh biết rõ, hạt giống này rất chân quý hy hữu. Nàng đối với linh thực có một loại trời sinh trực giác. 110 trung phẩm linh thạch, 200 trung phẩm linh thạch, thời gian dần qua giá cả đã tăng tới 300 trung phẩm linh thạch. Tăng giá đã không nhiều lắm, Ninh Hinh lên tiếng, 310 trung phẩm linh thạch. Đối với Ninh Hinh đấu giá mục ra ảnh hình người là để ý liệu ở trong. Không có cảm thấy kỳ quái, mọi người đều biết nàng ưa thích một ít kỳ quái quái linh thực. 350 trung phẩm linh thạch lầu 3 một gian phòng đấu giá. 360 trung phẩm linh thạch Ninh Hinh tiếp tục cùng giá. Thẳng đến đấu giá đến 600 trung phẩm linh thạch lúc. Chỉ còn lại lầu 3 Ninh Hinh cùng một cái khác phòng người đang cạnh tranh. Đối với Ninh Hinh kêu giá, tộc trưởng Mục Khiêm không nói gì. Ninh Hinh cùng lầu 3 phòng tiếp tục cạnh tranh lấy. Làm giá cả đấu giá được 1.000 trung phẩm linh thạch lúc. Ninh Nguyệt lên tiếng, nhị muội, hạt giống này căn bản không biết là cái gì. Không đáng hoa nhiều như vậy linh thạch đấy. Ta vừa không có tốn ngươi linh thạch, ngươi đau lòng cái gì? Ninh Hinh tức giận nói. Vậy ngươi cũng là hoa phụ thân linh thạch, Ninh Hạo nói ra. Đại bá, nếu không ngươi cho ta ra linh thạch, ngoặc kép, nha đầu cho dù đập. Đại bá cho ngươi giao, đang ngồi mấy một trưởng bối cũng biết. La Tĩnh nhất định là cầm linh thạch cho hai người bọn hắn tỷ đệ đấy. Nhìn xem lúc trước Ninh Hinh nha đầu kia chút nào không đau lòng bỏ ra 5.000 trung phẩm linh thạch. Cho đệ đệ của nàng mua một chút cực phẩm pháp khí đao đã biết rõ. Có lẽ chỉ có Ninh Nguyệt tỷ đệ cho rằng hai nàng đấu giá phải hoa mục dương linh thạch a. Thiên tử ba số đạo hữu. Trong nhà trưởng bối thập phần yêu thích thu thập các loại linh thực. Kính xin đạo hữu đi cái thuận lợi. Hàn Mỗ vô cùng cảm kích họ Hàn. Ngũ đại thế gia Hàn gia hay sao? Không có ý tứ, hạt giống này ta cũng rất là ưa thích. Sợ là không thể bỏ những thứ yêu thích rồi. Ninh Hinh quyết đoán cự tuyệt. Nhìn xem cái loại này từ tím mặt đen áo ngoài. Cái này hạt giống phải thập phần khó gặp đấy. Ninh Hinh suy đoán 89 phần 10 phải vạn độc kinh bên trong giảng đến quỷ ma độc hoa hạt giống. Loại này hoa có so sánh mạnh độc tính của nó không chỉ có đối với người tu hữu hại. Ngay cả ma tu cũng không có thể chống cự độc tính của nó. Loại này linh thực tại nhạc thiên giới đã rất khó tìm đã đến. Đoán chừng sợ là chỉ có hỏa nhạc đại lục mới có a. Đụng phải, không có buông tha đạo lý. Đang nói người Hàn gia lấy về cũng không biết nuôi dưỡng không nuôi dưỡng được sống đây. Chúng ta đây cũng chỉ có thể người trả giá cao được cái kia họ Hàn nam tu nói ra. Bên kia phải người Hàn gia, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, Mục Ninh Hạo nói ra. Có cái gì không tốt, đấu giá hội bên trên người trả giá cao được, người bên kia cũng là nói như vậy, ngươi lại lo lắng cái gì đây? Mục Thủy Lam nói ra, Ninh Hạo chẳng qua là cảm thấy người Hàn gia dù sao trở lại Giật Dương Thành làm khách. Chúng ta có lẽ với lễ đối đãi đấy, Mục Ninh Nguyệt đối với tộc trưởng Mục Khiêm nói. Như là tại vì Mục Ninh Hạo giải thích, ta tại đấu giá hội bên trên cùng bọn họ cùng một chỗ đấu giá. Sẽ không có lễ phép rồi hả? Ngươi còn không phải bình thường sĩ diện cãi láo đây, Ninh Hinh có chút châm chọc nói ra. Người ta bên kia đã nói là cho trong nhà trưởng bối mua rồi. Ngươi nhường cho lại có làm sao? Ngoặc kép, đây không phải là ngươi xem bên trên đồ vật à? Vừa mới bích tâm tuyết xa như thế nào không gặp ngươi muốn cho à? Đối ngoại ngươi ngược lại là rất hào phóng nha. Làm ra vẻ, Ninh Hinh, ngươi nói chuyện quá mức, Mục Dương có chút tức giận nói. Hai người kia như thế nào đều có thể cãi vã? Bởi vì tại cạnh tranh, Ninh Hinh sẽ không cùng Mục Dương lý luận. Cuối cùng ba khối hạt giống một mực đấu giá được 2.000 trung phẩm linh thạch. Khả năng nhìn Ninh Hinh thề không bỏ qua phân thượng, người Hàn gia buông tha cho cạnh tranh. Ba khối hạt giống đến Ninh Hinh trên tay thời điểm, Ninh Hinh trong nội tâm cao hứng cực kỳ, bởi vì chính mình tu luyện thanh mộc quyết, tu luyện giai đoạn trước lực sát thương một mực không quá cường đại. Hiện tại đã có hạt giống này, cùng với trở về bắt nó chuyện lặt vặt, về sau có thể trực tiếp dùng nó làm vũ khí. Không phải là ba khối cái gì cũng không biết hạt giống. Ngươi liền xài 2.000 trung phẩm linh thạch, thật là đủ phá sản đấy, Mục Ninh Hạo nhỏ giọng nói. Mục Ninh Hạo, ngươi có bản lĩnh ngươi lớn tiếng nói ra à, ở đằng kia nhỏ giọng cô tính là cái gì, tỷ của ta xài bao nhiêu tiền mắc mớ gì tới ngươi à. Ngươi cho rằng tất cả mọi người như các ngươi giống nhau. Tất cả đều dựa vào phụ thân cho linh thạch hoa à. Tỷ của ta đã sớm có thể kiếm linh thạch, chúng ta hoa chính mình đấy. Ngươi có cái gì có thể nói đạo đó à? Ninh Ý lớn tiếng nói. Mục người trong phủ phải biết rõ Ninh Hinh tỷ đệ thường xuyên đến sau phố đấy. Có thể bọn họ phần lớn cho rằng chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa. Cũng không biết bọn họ còn đi tới bầy hàng vỉa hè kiếm linh thạch. Ai biết các ngươi nói là sự thật giả dối, Mục Ninh Hạo cũng lớn tiếng trả lời. Ta có thể chứng minh, bởi vì ta cũng thường đi tới. Mình không thể làm sự tình đừng tưởng rằng người khác cũng không có thể làm được, Mục Thủy Lam đối. Với Ninh Hạo châm chọc nói. Này uy uy, mấy người các ngươi còn có nhìn hay không đấu giá à? Các trưởng bối nhìn xem đây. An tĩnh chút, Mục Ninh Vũ mắt thấy tình huống không ổn tranh thủ thời gian nói ra. Thật sự là phục hắn luôn rồi đám rồi. Một chút chuyện nhỏ đều có thể cãi vã. Về sau đấu giá hội, tất cả mọi người không nói chuyện, toàn bộ phòng có chút vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng tộc trưởng cùng đại bá đều vỗ một hai kiện thứ đồ vật. Thủy Lam cũng vỗ một kiện. Tất cả mọi người thật cao hứng. Tốt rồi, sẽ rồi a, tộc trưởng nói ra. Ta liền trực tiếp hồi phủ thành chủ rồi. Ninh Vũ, ngươi là hồi mục phủ hay vẫn là ngoặc kép? Ta hồi phủ thành chủ a, rất lâu không gặp hai vị ca ca rồi. Rất nhớ đấy, tốt lắm, chúng ta liền tách ra đi thôi. Một đoàn người lẫn nhau tạm biệt sau liền riêng phần mình đã đi ra. Trở lại mục phủ, Ninh Hinh nhìn xem Mục Dương giống như vừa muốn cùng Ninh Nguyệt bọn họ đi tới như ý huyền. Liền mở miệng nói ra, phụ thân, người đợi lát nữa có chuyện gì sao? Ngoặc kép, không có việc gì. Làm sao vậy, đối với Ninh Hinh chủ động, Mục Dương có chút kinh ngạc, ta muốn nói với ngươi lời nói, các ngươi đi về trước đi, phụ thân lập tức đi tới, không có việc gì, phụ thân, ta cùng Ninh Hạo cũng không việc gì tình, chúng ta chờ ngươi, vậy được rồi, Ninh Hinh ngươi muốn nói gì, ngoặc kép, nhìn xem Mục Dương cũng không có lại để cho Ninh Nguyệt tỷ đệ lảng tránh. Ninh Hinh cũng không sao cố kỵ, phụ thân, vừa rồi tại đấu giá hội coi trọng ngươi nói ta quá mức. Như thế nào ta là phụ thân ngươi con? Chấm ngoặc kép, có thể nghe ta đem nói cho hết lời chứ ta rất đã sớm biết khả năng tại trong lòng ngươi ta cùng. Ninh Ý thì không cách nào cùng Ninh Nguyệt bọn họ so sánh với đấy. Cũng biết bọn họ tại trong lòng ngươi vị trí muốn so với chúng ta trọng yếu hơn, ngăn lại Mục Dương. Lời muốn nói, tiếp tục nói, trước kia trong nội tâm của ta sẽ rất bất bình, về sau gặp hơn nhiều cũng thành thói quen, ta hôm nay không phải muốn tìm ngươi phàn nàn cái gì. Chỉ là muốn nói, chúng ta cùng Ninh Nguyệt quan hệ của bọn hắn ngươi cũng nhìn thấy. Thường xuyên sẽ phát sinh mâu thuẫn. Như vậy về sau ngươi gặp được chuyện như vậy mời ngươi không cần đang tiến hành can thiệp. Dù sao chúng ta cũng không nhỏ rồi. Cũng có thể xử lý chuyện của mình rồi. Không phải sao, bởi vì ngươi thiên vị sẽ để cho ngươi thấy không rõ sự tình bản chất. Có thể tính cách của ta chính là như vậy. Gặp được bất công sự tình sẽ phản kháng. Cho nên khó tránh khỏi sẽ cùng ngươi phát sinh xung đột. Nương bảo ta hảo hảo cùng ngươi ở chung. Ta cũng rất muốn, cho nên phụ thân, không cầu ngươi công bằng đối đãi. Chỉ cầu ngươi làm như không thấy. Có thể chứ, ngoặc kép, Mục Dương nghe xong tiểu nữ nhi mà nói trực tiếp ngẩn người rồi. Không nghe thấy Mục Dương trả lời. Ninh Hinh cùng với trong chốc lát, liền lôi kéo Ninh Ý rời đi. Tỷ, không cần khó chịu, phụ thân không thương chúng ta. Chúng ta cũng không thương hắn là được. Ngươi có thể không yêu phụ thân a? Ngoặc kép, hắn đều có thể không thương ta. Ta đương nhiên cũng có thể không thương hắn. Hết chương.